Thiên thần tình yêu, chương 11 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xứ sở thần tiên có một thành phố tên là Tình Yêu City, nơi mà mọi người tạo ra tình yêu cho trái đất của chúng ta, nhưng bên cạnh đó cũng có một thành phố giàng cho sự đau thương là Đau Thương City. Những thiên thần nhỏ bé tạo ra tình yêu và những ác quỷ đi phá hủy hạnh phúc của người khác. Giới thiệu nhân vật, Ngọc Linh là một thiên thần tình yêu những học dở nên khó khăn lắm mới được si cấp giấy chứng nhận. Bạn đồng hành một con cú và một tiểu tinh linh hỗ trợ. Hoài Thiên là ác quỷ học giỏi nhất học viện ác ma. Một khi cặp đôi nào bị ngắm trúng thì đừng hòng thoát khỏi bàn tay hắn. Bạn đồng hành là một nhóc hamster. Anh em song sinh của Thiên là Vũ, là thiên thần tình yêu cấp cao The Sea mọi người gọi là chủ tịch, là người giao phó nhiệm vụ cho các tiểu thiên thần. Mỹ Ly là thiên thần giữ vườn yêu tinh và vườn tinh linh, là người giúp đỡ Ngọc Linh tăng cấp level sức mạnh cho tinh linh. Cách chương.